Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1327, chương 1321, cứu viện. Nhất càng cầu phiếu đề cử, Smiley, Bạch Thủ Tinh Hệ, làm đường tu cùng cô Yên Nhi, chiến bằng ba người đi ra không gian truyền tống trận về sau. Liền chứng kiến mây mù lượn quanh thế giới. Phảng phất không có phần cuối, nơi này là Vũ Nguyên Hải, coi như là Đại La Kim Tiên ở chỗ này, nhưng tầm nhìn đều không phải là rất xa. Hơn 10 vị người xuyên chiến bào màu đen, cầm trong tay tiên kiếm tiên nhân, dồn dập đưa mắt tới. Ta muốn thấy Mục Tôn. Đường Tu đi tới cái kia hơn 10 vị tiên nhân trước mặt, đạm nhiên nói đạo. Vì thủ cái kia vị sở hữu kim tiên cảnh giới đại hán khôi ngô nhướng mày. Lãnh khốc nói ra, các hạ là ai? Chúng ta lĩnh chủ tục danh, cũng là ngươi có thể trực tiếp gọi. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, như tục danh của hắn ta không có tư cách gọi. Sợ rằng cái này toàn bộ tiên giới sẽ không có người có tư cách kêu. Đưa tin cho Mục Tôn, đã nói đã từng cố nhân tới thăm. Muốn chiếm hắn mảnh này Vũ Nguyên Hải làm địa bàn của mình. Xoát, trong nháy mắt, bao quát đại hán khôi ngô ở bên trong hơn 10 vị tiên binh. Dồn dập giơ lên trong tay tiên kiếm, tràn ngập căm thù gắt gao nhìn thẳng Đường Tu. Đường Tu nói ra, các người có thể nếu muốn tinh tường, như mạo phạm ta, các người sẽ đụng phải to lớn nghiêm phạt. Ngoài ra, dựa theo ta nói làm. Các ngươi không có gì tổn thất, nói không chừng còn có thể thu được phần thưởng cực lớn. Đại hán khôi ngô lạnh lùng nhìn chằm Đường Tu quan sát một lát, cuối cùng đưa ánh mắt chuyển rời đến cô Yên Nhi cùng chiến bằng thân lên. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được các nàng khí tức trên người rất cường đại. Tối thiểu so với hắn mạnh hơn không thiếu. Hơi chờ. Đại hán khôi ngô dưới đáy lòng suy nghĩ khoảng khắc, cuối cùng đánh ra một đạo đưa tin phù. Bạch Thủ Tinh Hệ bên viền, một hồi chém giết đang tiến hành, chọn 8 vị Đại La Kim Tiên cảnh giới cao thủ, chính đang điên cuồng vây công lấy Mục Tôn. Như không phải Mục Tôn trong tay giao quang phiến, bộc phát ra kinh khủng sát chiêu. Chỉ sợ hắn đã bị 8 vị cùng chờ cấp bậc Đại La Kim Tiên cho liên thủ đánh chết. Dù hắn có thể tự bảo vệ mình, lúc này như trước cả người vết thương thật mệt mỏi, tràn ngập nguy cơ. Bỗng nhiên, hắn mặt sắc hơi đổi. Theo giao quang phiến bộc phát ra mạnh nhất công kích, một đạo lưu quang trong nháy mắt tại hắn 10.000 thước bên ngoài nổ lên. Một nhóm kim chữ sắc tích xuất hiện ở trong tầm nhìn của hắn. Mục Tôn đại nhân, có người tự xưng ngài cố nhân, nói đến nơi đây giữ lấy ngài lãnh địa. Ở bên ngoài truyền tống trận, cố nhân, giữ lấy. Mục Tôn trong lòng nảy sinh ra khổ sáp tư vị. Tình thế nguy cấp trước mắt đã làm hắn không rảnh phân thân. Bây giờ rốt cuộc lại có cường địch đến rồi chính mình Vũ Nguyên Đảo. Thật sự là ghê tởm, nhìn lần nữa nhào tới 8 vị Đại La Kim Tiên. Hắn cắn răng quát, đến đây đi, tất cả đều đến đây đi. Dù có chết, ta cũng muốn lôi kéo các ngươi đệm lưng. Đang nói rơi xuống, AI dục N, CM trong tay hắn đánh ra một đạo đưa tin phù. Thần tốc biến mất ở phía chân trời xa xôi, Vũ Nguyên Đảo bên ngoài truyền tống trận. Đại hán khôi ngô thần sắc khẽ động, khi hắn bả, đem, cái kia đạo bắn nhanh mà đến lưu quang nắm trong tay về sau. Tức thì chọn đọc bên trong tin tức, nhìn xong về sau, hắn nhìn về phía Đường Tu ba người nói ra, Mục Tôn đại nhân đưa tin qua đây, đã bả, đem, tiên ngọn lưu xuống, mời chư vị tự mình đi thấy hắn đi. Đường Tu liếc nhìn đưa tin phù nổ lên hiện lên tiên ngọn. Tức thì trầm giọng hỏi, từ nơi này đến Mục Tôn chỗ ở địa phương. Cần bao lâu? Đại hán khôi ngô cười lạnh nói. Kim tiên tốc độ cao nhất chạy đi. Cũng phải 2 canh giờ. Đường Tu gật đầu. theo động thiên tiên khí bên trong gọi ra Hãn Hải quân chủ. Đạm nhiên nói ra, dẫn đường, đi cái này tiên ngọn nơi ở. Đúng, Hãn Hải quân chủ bằng lòng một tiếng, trong nháy mắt cuồn cuộn nổi lên đường tu ba người, hướng tiên ngọn đánh dấu địa phương bay đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, ngắn ngủi trong chớp mắt công phu, liền đã xuất hiện ở vạn dặm bên ngoài. Thật nhanh, đại hán khôi ngô mặt sắc đại biến, khuôn mặt trên, lên, đầy khiếp sợ thần sắc, bởi vì hắn đã nhìn ra, cái kia vị bị thú nhận tới đại hán, tối thiểu là một vị đại la kim tiên. Vụ nguyên đảo bên viền, mục tôn hoàn toàn là dựa theo đồng quy vu tận đánh pháp, điên cuồng phản kích. Nguyên nhân đây, cứ việc tám vị đại la kim tiên thủ đoạn ra hết, vẫn như cũ không muốn đồng quy vu tận tình huống xuống. Nhất biên phòng ngự một bên công kích, mưu đồ nhất sau bả, đem mục tôn cho dây dưa đến chết. Mục tôn, ta chờ quản chế tiên đình, không nghĩ tới dĩ nhiên phát hiện tung tích của ngươi. Đại nhân nhà ta đã phân phó, một ngày phát hiện tung tích của ngươi, giết chết bất luận tội. Cho nên, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Mà chúng ta tác thì có thể được đại nhân ban cho. Như ngươi nguyện ý tự sát, chúng ta có thể cam đoan với ngươi, lưu hạ ngươi tàn hồn, để cho ngươi còn có cơ hội đầu thai chuyển thế. Nếu không thì, ngươi ắt sẽ hồn phi phách tán. Một vị người khoác hoàng bào, xõa tóc đỏ lão giả, vẻ mặt ngoạn vị cười nói. Mục tôn lãnh khốc nói ra, ta sư từng nói qua, chỉ cần là địch nhân, dù cho là đồng quy vu tận, cũng muốn xé hạ máu của địch nhân nhục thân, nhuộm đỏ địch nhân áo bào. Không muốn nói nhảm nữa, ta có tiên khí giao quang phiến, các ngươi nếu muốn giết ta, nhất định có mấy vị cùng ta cùng nhau hồn phi phách tán. Trước khi chết, có thể kéo lấy mấy vị cửu diệu cầm ma thuộc hạ chôn cùng. Đáng giá. Hoàng bào lão giả nụ cười trên mặt mất đi, lãnh khốc nói ra, ngươi đã muốn hồn phi phách tán, chúng ta đây sẽ giúp đỡ ngươi, chờ đem ngươi cái này một thân tiên lực hao hết, chờ để cho ngươi cả người máu tươi chảy làm, ta nhìn ngươi làm sao lôi kéo chúng ta vì ngươi chôn cùng. Mục tôn minh bạch ý của đối phương, như dựa theo bọn họ xử lý pháp, mình đích xác không có biện pháp lôi kéo bọn họ chôn cùng. Thậm chí rất khó mang cho bọn họ trọng thương. Hắn không cam lòng, bởi vì hắn còn không có bả. Đem, bốn vị sư huynh đệ theo Thiên Sơn cứu ra. Hắn còn không có vì Quỳnh Vi Tiên Tôn tìm được Thánh Long Quả. Thậm chí, hắn còn không nhìn thấy những thứ kia bội bạc lũ khốn kiếp hồn phi phách tán. Mấy trăm ngàn dặm bên ngoài, Hãn Hải quân chủ ở giữa không trung dừng lại, nhìn xa mục tôn chín người chém giết phương hướng, nói ra, chủ nhân, ta cảm nhận được phía trước có đại la kim tiên cảnh giới cường giả chém giết. Bọn họ hẳn là đều là đại la kim tiên sơ giai tu vi, nhưng trong đó có người kiềm giữ uy lực cực mạnh tiên khí. Coi như là ta gặp phải, chỉ sợ cũng được phi thường cẩn thận. Đường tu biến sắc, trầm giọng hỏi, bọn họ có nhiều thiếu đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Hãn Hải quân chủ nói ra, song phương nhất cộng 9 người. Đường tu sâu hấp một hơi, trầm nói rằng, lập tức chạy tới, nhưng không muốn mạo muội xuất thủ. Tất cả, nghe ta mệnh lệnh hành sự. Hãn Hải quân chủ do dự một chút, vẫn là cuốn ba người hướng bên kia bay đi. Người nào đang ở bốn người đến gần thời khắc, hoàng bào lão giả bỗng nhiên biến sắc, lớn tiếng quát lên, ta chờ là cửu diệu cầm ma bộ hạ tám đại chiến tướng, ngươi chờ như không nhàn sự, mau mau thối lui. Lúc này đường tu đã xem tinh tường chém giết tràng diện, nhìn bị tám vị đại la kim tiên vây công đã tràn ngập nguy cơ mục tôn, hắn trong ánh mắt nổ bắn ra điên cuồng sát cơ. Bất quá, hắn tinh tường thực lực của chính mình, trừ phi mình có thể đột phá đến huyền tiên cảnh giới. Nếu không thì căn bản là không có biện pháp cùng đại la kim tiên cảnh giới cường giả chém giết. Xuất hiện, Đường Tu nhe răng cười một tiếng. Chu vi trong nháy mắt xuất hiện 22 vị tiên nhân. Cái này 22 người chung, nhất cùng sở hữu 20 vị kim tiên hậu kỳ cảnh giới cường giả. Còn có Tinh Lệ cùng Thiên Khung đại tôn hai vị này đại la kim tiên. Đường Tu sâu hấp một hơi, lành lạnh nói ra, Cửu Diệu Cầm Ma chính là danh tiếng bừa bãi hỗn đản. Hắn thuộc hạ 8 vị chiến tướng, chỉ sợ cũng không phải thứ tốt gì. Lúc đầu không tính xen vào việc của người khác, nhưng người nhiều như vậy lấn phụ một cái, thật sự là đáng chết. Giết chết cho ta bọn họ. Chuyện này, hơn 20 người đưa mắt nhìn nhau, toát ra do dự thần sắc. Khi hắn nhóm chứng kiến Đường Tu trên mặt sát ý về sau, tức thì bất đắc dĩ cười khổ, dồn dập hướng 8 vị đại la kim tiên đánh tới. Mục Tôn bị cái này đột nhiên biến hóa khiến cho có chút trở tay không kịp. Hắn vốn cho là chạy tới cũng là địch nhân, nhưng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là tới giúp mình. 3 vị đại la kim tiên, 20 vị kim tiên hậu giai, lại thêm trên, lên, lời của mình, coi như là không thể bả, đem 8 vị cường địch toàn bộ chém giết, chỉ sợ cũng có thể để cho bọn họ trả giá thảm thống đại giới. Đường Tu sâu hấp một hơi, trầm nói rằng, Mục Tôn, ta nghe nói qua đại danh của ngươi, Tinh Tu Đại Đế Đồ Đệ, bởi vì nào đó nguyên nhân tứ hải vì ra, đến chỗ lưu lạc, về sau ở nào đó chỗ chiếm giữ một tòa lãnh địa, quá ẩn tu sinh hoạt, không sai chứ? Bởi vì chiếm được trợ giúp, Mục Tôn áp lực chợt giảm, nghe được Đường Tu, hắn một bên mãnh liệt công kích, một bên trầm nói rằng, các hạ nói không sai. Đường Tu lãng nói rằng, hôm nay ngươi vốn là tình thế chắc chắn phải chết, mà ngươi đã từng chiếm cứ lãnh địa, chỉ sợ cũng phải trở thành đất vô chủ, cho nên ta cứu ngươi tính mệnh, bà đem lãnh địa của ngươi đưa cho ta như thế nào? Mục Tôn trầm nói rằng, như các ngươi có thể giúp ta giết sạch bọn họ, lãnh địa của ta lấy sau chính là của các ngươi. Đường Tu khẽ gật đầu. Khi hắn thân hình lóe lên tiến nhập động thiên tiên khí bên trong về sau, thần tốc tìm được đường ám, trầm nói rằng, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ngài nói, đường ám biểu tình ngưng trọng nói đạo. Đường Tu lấy ra nhất miếng không gian giới chỉ, đưa cho nàng nói ra, phương diện này có Khốn Long Tiên trận trận bàn, chính là ta giá cao mua bảo bối. Mặc dù là đại la kim tiên cảnh giới cường giả bị nhốt vào trong đó, nhất thì bán hội cũng không có thể lao ra. Hiện tại ngoại giới chính có một hồi chém giết thảm thiết, đại đa số đều là đại la kim tiên cảnh giới cường giả, cho nên ta cần ngươi ẩn nấp ở trong tối chỗ, len lén ở chung quanh bọn họ bố trí hạ Khốn Long Tiên trận. Đường ám tiếp nhận không gian giới chỉ, trọng trọng gật đầu nói ra, không thành vấn đề, ta lập tức đi ra ngoài. Đường Tu gọi lại nàng, nghiêm túc nói ra, đường ám, ngươi nhất định muốn cẩn thận lại cẩn thận, một ngày phát hiện tình huống không đúng, lập tức buông tha bầy binh bố trận. Chờ đến bên ngoài, chiến bằng sẽ ở chém giết chiến trường phụ cận bồi hồi. Ngươi muốn vẫn ẩn núp tại hắn che chở hả? Ngoài ra, bố trí phạm vi, tối thiểu muốn khoảng cách chém giết những thứ kia cường giả. Ở 10 vạn cây em bên ngoài, 10 vạn cây em, đường ám nhịn không được kinh hô. Đường Tu nói ra, cho nên, chiến bằng hội không để lại dấu vết bảo hộ ngươi. Vì ngươi ngăn trở cường giả trong lúc đó chém giết tạo thành chiến đấu dư ba. Nói cho ta, ngươi có thể thắng hay không đảm nhiệm? Ta có thể, đường ám cắn răng nói đạo. Đường Tu sâu hấp một hơi, lần nữa theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra nhất kiện bạch sắc tiên giáp. Trầm nói rằng, cho ngươi mấy phút, dành thời gian đem luyện hóa, Đây là thiên tầm tiên giáp, có thể làm ngươi thừa nhận đại la kim tiên cảnh giới toàn lực nhất kích mà bất tử. Nhưng ngươi nhớ kỹ, ngươi chỉ có thể thừa nhận một lần đại la kim tiên cảnh giới cường giả công kích. Một kích chi về sau, cái này thiên tầm tiên giáp sẽ gặp bị hủy diệt. Đường Ám ánh mắt một nhu, yên lặng gật đầu, bả, đem thiên tầm tiên giáp luyện hóa thu hút chiến bào bên trong về sau. Vô thành vô tức biến mất ở động thiên tiên khí bên ngoài. PS, cho cung Uyển Nhi xứng một nhân vật đồ. Ha ha, tuyệt đối so với họa sĩ muốn khen. Đẹp để cho người ta hít thở không thông. Mọi người muốn nhìn sao? Vi Tín đặt hào lục soát tìm, Tĩnh Dạ gửi tư tình. Hoặc đưa vào GS00. Quan tâm trung hào, hồi phục, cung Uyển Nhi là được chứng kiến A-hát bổn chương tiết thủ phát. Yêu, có, tiếng, mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web. www. Smiley, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.